Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 38, góc truyện audio.com. Hoa Diệc Khê theo hạ nhân vào lương đình đông bắc của Sơn Trang, Dịch Hồi đang ở bên trong chờ y, từ xa nhìn lại, dưới ánh trăng Dịch Hồi tựa hồ sẽ lập tức tan biến vào không trung, y phục màu tràm bị gió thổi tung, trong nháy mắt quay đầu lại, hết thảy thời gian dường như đều ngưng đọng tại hình ảnh đó. Hoa Diệc Khê thở dài, chậm rãi đi lên trước, không nghĩ tới trên giang hồ nhanh như vậy đã có người đánh chủ ý lên tàng kiếm Sơn Trang. Dịch Hồi nói cũng may ta ở trong này, nếu không nơi này phòng chừng khó thoát kiếp nạn. Hoa Diệc Khê hỏi ta cũng không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Ông ấy tìm được ngươi sao? Dịch Hồi lạnh nhạt mỉm cười, tìm ta có ích lợi gì, ta ở trong này rất tốt. Nhưng mà thân thể của ngươi, để ta nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Nói xong cũng mặc kệ Hoa Diệc Khê đồng ý hay không, kéo tay y qua xem mạch cho y. Trên mặt dần dần hiện ra biểu tình kinh ngạc, kinh mạch của ngươi sao lại bị đứt? Là ai làm? Hoa Diệc Khê thu hồi tay mình, lắc đầu, là ta tự mình đoạn kinh mạch, không liên quan đến người khác. Dịch Hồi nhìn mặt Hoa Diệc Khê, y không chút sợ hãi cùng hắn nhìn nhau. Thật lâu sau Dịch Hồi mới nói, Diệc Khê, ta tuy rằng không phải sư phụ của ngươi, nhưng ngươi cũng biết ta đối với ngươi rất quan tâm, ngươi hiện tại. Hoa Diệc Khê cắt ngang lời hắn, ta biết, nhưng ngươi cũng biết không ai có thể đả thương ta. Trừ phi ngươi tự nguyện, đúng không? Biểu tình Dịch Hồi rất không ủng hộ. Tình cảm cũng được, cái gì cũng được, người có thể làm chính là nhìn về phía trước, bị thương không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi bị thương, còn không chịu quay đầu lại. Hoa Diệc Khê trầm mặc rồi sau đó nói, nhân tâm là thứ tuyệt không thể khống chế, đạo lý này mỗi người đều hiểu, nhưng mà hiểu và làm là hai khái niệm, huống chi nếu có thể có được thứ mình thích cho dù bị thương thì thế nào. Dịch Hồi lắc đầu, Hoa Diệc Khê tiếp tục nói, kỳ thật điểm ấy ta cùng sư phụ ta giống nhau, có một số việc nhận định thì sẽ không hối hận. Hai người nói chuyện thật lâu, có thể nhìn ra nói chuyện với nhau thật vui vẻ, Hoa Diệc Khê không lạnh lùng giống trước mặt người ngoài, nhưng cũng không bối rối giống trước mặt Tiêu Lạc Ngọc, trước mặt Dịch Hồi, lần đầu tiên giống như một người bình thường cùng bằng hữu của mình nói chuyện với nhau. Nói chuyện hồi lâu, Hoa Diệc Khê nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền muốn đi về, trong lòng y nhớ thương Tiêu Lạc Ngọc. Dịch Hồi tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của y, khẽ cười nói, đều đã trễ thế này, không bằng lưu lại ăn điểm tâm cùng ta. Nhưng Hoa Diệc Khê thoáng do dự, từ sau khi cùng Tiêu Lạc Ngọc hòa hảo, bọn họ còn chưa tách ra thời gian dài như vậy. Trên mặt Dịch Hồi xuất hiện biểu tình ủy khuất, nói rằng đã lâu không có người theo bồi ta. Một người biểu hiện ra ủy khuất như thế, bất luận kẻ nào đều không có khả năng cự tuyệt. Hoa Diệc Khê khó được lộ ra một chút bất đắc dĩ, thêm vào biểu tình sủng nịch, gật đầu nói, được rồi, có điều chỉ một lần này thôi. Vừa lúc ta dưỡng ra một gốc cây tương tư, ngươi muốn xem hay không? Còn có xem thử dược điền của ta, ngươi khẳng định sẽ chấn động. Biết tính cách Dịch Hồi, Hoa Diệc Khê cũng rất phối hợp gật đầu, đi theo hắn đến dược điền. Dược điền của Dịch Hồi đều trồng một ít dược liệu hiếm lạ ngoại giới không có, ngay cả Hoa Diệc Khê cũng có chút giật mình, không biết Dịch Hồi làm sao có thể đem dược liệu thuộc tính tương khắc. Góc truyện audio.com, trồng cùng nhau, xem xét toàn bộ mảnh dược điền, hai người ăn một chút điểm tâm hạ nhân đưa tới. Sau đó Dịch Hồi lại lôi kéo Hoa Diệc Khê, muốn y hỗ trợ đào gốc tương tư lớn ra. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, phải từng chút một đào tầng đất ra mà không động đến rễ cây. Tương tư là loại thực vật tam tuần lão nhân phát hiện tại Miêu Cương, là thánh vật của người Miêu, lúc ấy hao hết tâm tư mới lấy một chút gốc rễ cầm về gieo trồng. Tại Hoa Các cũng có tương tư, nhưng không phải Hoa Diệc Khê trồng, mà là trước kia tam tuần lão nhân lưu lại, chỉ lớn bằng bàn tay, Hoa Diệc Khê cũng không biết có công dụng gì, liền để nó lại một mảnh dược điền nhỏ cho nó tự sinh tự diệt. Nhưng gốc cây này của Dịch Hồi ước chừng cao hơn nửa người, gốc dễ dị thường phức tạp, nếu chỉ dựa vào một mình Dịch Hồi, phòng chừng phải mất thật lâu mới có thể đào ra, Hoa Diệc Khê không có cách nào, cho hạ nhân thông chi Tiêu Lạc Ngọc một tiếng, nói mình ở bên này có việc, bảo hắn ở Sơn Trang tự mình du ngoạn. Hai người vẫn luôn dốc sức đến tận giờ ngọ, rễ cây tương tư cũng chỉ lộ ra không đến 1/3. Hoa Diệc Khê vốn định gọi Thanh Thương phái người lại đây hỗ trợ, nhưng nghĩ Dịch Hồi không thích người xa lạ cũng không mở miệng. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Hoa Diệc Khê cảm thấy nhất định phải về nhìn Tiêu Lạc Ngọc một cái. Không có lương tâm, đi bồi hắn mà không chịu ở lại giúp ta, các ngươi lúc nào cũng có thể cùng một chỗ, ta cũng chỉ có một người một mình. Dịch Hồi nói, bởi vì mệt mỏi nằm nghiêng trên ghế cạnh dược điền oán giận. Hoa Diệc Khê cười cười xin lỗi, nghĩ Dịch Hồi đều là một mình một người, cũng có chút áy náy. Thanh Thương nếu ở trong này, khẳng định sẽ mở to hai mắt, Hoa Diệc Khê thế nhưng sẽ áy náy với người khác ngoài Tiêu Lạc Ngọc. Y vậy mà sẽ dung túng người khác ngoài Tiêu Lạc Ngọc. Ta ngày mai lại tới đây cùng ngươi tiếp tục đào, sáng mai nhất định phải qua đấy. Dịch Hồi nói, Hoa Diệc Khê gật gật đầu, rửa tay rời khỏi dược điền. Đi đi rồi Dịch Hồi nhìn Tương Tư trước mặt nhịn không được thở dài. Trở lại chỗ ở hai người, cửa phòng đóng kín, đẩy cửa ra phát hiện bên trong không thắp đèn. Lúc này sắc trời không tính trễ, nhưng mặt trời đã xuống núi, chỉ chừa một chút ánh chiều tà trong phòng khi này có chút quang mang, nhưng càng nhiều là u ám. Nheo lại ánh mắt miễn cưỡng có thể thấy rõ đồ vật trong gian phòng. Nhìn không rõ đồ trong phòng, Hoa Diệc Khê cảm thấy có chút áp lực. Không biết có phải là vì không có ánh sáng hay không? Lòng y sinh ra cảnh giác thời gian này Tàng Kiếm Sơn Trang không phải hoàn toàn an toàn, khó nói có kẻ ác ý. Lùi về phía sau một bước xác định mình có thể tùy thời rời đi, rồi sau đó nhẹ kêu một tiếng. Lạc Ngọc, không người trả lời, Hoa Diệc Khê lại gọi một tiếng, vẫn không có người nào trả lời. Y cẩn thận lùi về phía sau đẩy cửa rời khỏi phòng, đúng lúc này, phía sau y vang lên tiếng bước chân. Tiêu Lạc Ngọc nhìn thấy Hoa Diệc Khê có chút kinh hỉ. Diệc Khê, ngươi về rồi. Hoa Diệc Khê quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Lạc Ngọc mới yên lòng, ta còn tưởng rằng ngươi ở trong phòng. Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu, ta đi ra ngoài đi một chút. Kỳ thật là muốn đi xem có thể gặp Hoa Diệc Khê không, nhưng đi một vòng lớn rồi cũng không tìm được, bất quá bất luận hắn đi chỗ nào cũng không có ai ngăn cản, cũng không nhìn thấy trang chủ Sơn Trang. Nhìn thấy Hoa Diệc Khê Tiêu Lạc Ngọc rất muốn. Góc truyện audio.com, hỏi y đi nơi nào, làm gì, nhưng lời nói ra lại biến thành ăn cơm chiều chưa. Có mệt hay không? Hoa Diệc Khê lắc đầu, hai người vào phòng thắp đèn lên, hạ nhân đưa tới một ít đồ ăn. Hoa Diệc Khê tuy rằng lắc đầu nói không sao, nhưng vẫn có chút mỏi mệt. Tiêu Lạc Ngọc cũng không có khẩu vị, hai người đều không có khẩu vị. Sau khi ăn xong sớm nằm xuống, tối hôm qua không ngủ, Hoa Diệc Khê nằm xuống thực nhanh liền ngủ say. Tiêu Lạc Ngọc ôm y nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ. Trong tim giống có tảng đá, muộn phiền buồn bực. Hắn biết Hoa Diệc Khê không giải thích không phải có nguyên nhân gì, chủ yếu là Hoa Diệc Khê đối phương diện này căn bản đều không hiểu, nếu như hắn mở miệng hỏi, Hoa Diệc Khê nhất định sẽ nói, nhưng hắn lại hỏi không nên lời. Trong lòng tự an ủi, Hoa Diệc Khê chỉ là gặp cố nhân có chút vui vẻ thôi. Chỉ là lý do này Tiêu Lạc Ngọc cũng không tin, bất quá nếu nói Hoa Diệc Khê cùng người khác có cái gì, hắn lại càng không tin. Ngày thứ hai, hai người bị tiếng đập cửa đánh thức. Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê trong ngực ngủ thực an ổn, cảm thấy tiếng đập cửa vô cùng chói tai. Vốn thân mình y không tốt, nếu bị đánh thức y đương nhiên không vui. Mấu chốt nhất chính là, hắn đã cả một ngày không nhìn thấy Hoa Diệc Khê. Mặc quần áo mở cửa, động tác liền mạch lưu loát. Ngoài cửa là hạ nhân ngày hôm qua đưa cơm cho bọn hắn, lúc này hạ nhân này trong tay bưng khay, bên trên là bữa sáng phong phú. Nhìn thấy Tiêu Lạc Ngọc bộ dáng nổi giận đùng đùng, nhịn không được lui về phía sau một bước. Hôm nay Dịch Hồi một thân trường bào xanh lam, thắt lưng treo một khối ngọc không tì vết, tóc đơn giản dùng một cây châm gài búi lên, mắt đầy tiêu ý nhìn Tiêu Lạc Ngọc nói, Tiêu bảo chủ, ta là tới tìm Diệc Khê, chúng ta ước hẹn hôm nay có chuyện. Tiêu Lạc Ngọc nhịn xuống tức giận trầm giọng nói, Diệc Khê còn đang ngủ. Thật không, ta đây sẽ chờ y, ta kêu người chuẩn bị điểm tâm, không bằng cùng nhau ăn. Dịch Hồi tươi cười khiến người moi không ra khuyết điểm. Tiêu Lạc Ngọc muốn phát hỏa, nhưng nghĩ đến đối phương là người Hoa Diệc Khê nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không giống bình thường, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chính là bốn chữ, không giống bình thường, này như là đao xoáy vào trong tim Tiêu Lạc Ngọc. Chúng ta ăn trước, vừa ăn vừa chờ y. Dịch Hồi tự hồ không có cảm giác đến Tiêu Lạc Ngọc không vui, cho người sắp đặt bát đũa, chính mình ngồi xuống trước. Ta tuy rằng thâm cư ở đây, cũng nghe qua danh khí Tiêu gia bảo, hiện giờ trên võ lâm, hẳn là không có mấy kẻ sánh bằng. Dịch Hồi nói, Tiêu Lạc Ngọc tùy tay chỉnh lý y phục cứ như vậy tóc rối tung ngồi xuống, cười lạnh nói, khách khí. Trong mắt Dịch Hồi hiện lên một tia tán thưởng, mặc kệ thế nào Tiêu Lạc Ngọc khí chất võ công đều thuộc hạng không tồi, Hoa Diệc Khê si tâm với hắn như thế cũng không phải không có lý do. Trước kia ta thường xuyên nghe Diệc Khê nhắc tới ngươi, có điều hiện tại xem ra quan hệ các ngươi. Tiêu Lạc Ngọc hào phóng thừa nhận chúng ta là phu thê. Phu thê, Dịch Hồi lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng ta nghe nói Tiêu gia bảo bảo chủ thích võ lâm đệ nhất mỹ nữ Phượng Nhan tiên tử, như thế nào lại cùng Diệc Khê một chỗ? Chúng ta cùng một chỗ đã lâu rồi. Tiêu Lạc Ngọc cũng không định giải thích. Dịch Hồi lắc đầu, hiện tại người A, một khi yêu A tình A cái gì cũng không để ý, Diệc Khê dù sao cũng là người đứng đầu một các, vạn nhất có một ngày y cảm thấy làm thê. Góc truyện audio.com, từ một người nam nhân tổn hại thể diện, người trong võ lâm có thể hay không bởi vậy cười nhạo y? Nói xong, biểu tình có chút không đồng ý, Tiêu Lạc Ngọc trong tim cứng lại, sau đó lạnh nhạt nói, đây là chuyện của chúng ta. Sẽ sao, Hoa Diệc Khê sẽ cảm thấy làm thê tử của hắn tổn hại mặt mũi. Tiêu Lạc Ngọc lúc này mới nhớ tới, Hoa Diệc Khê còn không phải thê tử của hắn, mà chỉ là thiếp thất. Hắn cho rằng hai người cùng một chỗ là đủ, Hoa Diệc Khê cũng không phải quá xem trọng danh phận này nọ, cho nên mấy ngày nay hạnh phúc làm cho bọn họ sớm đã quên chuyện này. Chính là một người nam nhân thật sự không quan tâm vấn đề này sao? Tiêu Lạc Ngọc tự hỏi, nếu hắn thay vị trí Hoa Diệc Khê, hắn tuy rằng không thèm để ý yêu thương một người nam nhân, nhưng trở thành thê tử thiếp thất đúng là chính mình khó có thể qua một cửa này. Tiêu Bảo Chủ là người đứng đầu một phái, như thế nào ngay cả chuyện này đều không nghĩ đến, chẳng lẽ bởi vì Diệc Khê không đáng người phí sức? Dịch Hồi hỏi người chớ trách ta lắm miệng, là ta thực sự lo lắng Diệc Khê. Dịch Hồi biểu tình chân thành thực khó khiến người cảm thấy hắn là nhiều chuyện mà ngay cả Tiêu Lạc Ngọc cũng không có cách nào nói hắn. Hắn phải nói cái gì, nói không phải không đáng mình phí sức mà là hắn quả thật không để ý việc này. Bởi vì Hoa Diệc Khê sẽ không để ý y luôn luôn đều theo ý hắn, cho nên hắn đã quên. Hắn tự xưng là đối tốt với Hoa Diệc Khê trên thực tế còn kém rất xa sao. Đây là Hoa Diệc Khê chiều ý hắn sao? Tiêu Lạc Ngọc cảm thấy trong lòng càng lúc càng phiền muộn nhưng lại tìm không thấy lời gì phản bác. Mà ngay cả hai chữ không phải, đều nói không nên lời. Bởi vì mình quả thật không làm được. Lúc này Dịch Hồi đột nhiên nói Diệc Khê, ngươi dậy đi. Lại đây ăn điểm tâm, ta cho người hầm cháo quả thanh yên ngươi thích đấy. Hoàn chương 36, cách chương.